Trọng sinh đại đạo ta, chương 41, trái tim mê hoặc, góc truyện audio.com. Chắc chắn là vấn đề của nhân phẩm, người anh em, tiếp tục chạy trốn đi thôi. Quý Lam Hải Phong sung sướng khi thấy người khác gặp họa. Hoa để ly tình một bên chạy một bên quay đầu nhìn. Rất nhanh liền kêu thảm thiết nói. Không được, đội trưởng tốc độ di động so với ta là rất nhanh. Các ngươi ai có thể giúp đỡ? Hải Phong đối với ta sung phong. Lục Ly phát ra chỉ lệnh. Quý Lam Hải Phong không nói lên lời. Một sung phong làm Lục Ly choáng váng tại chỗ. Bởi trên người hắn trang bị phần lớn là thiên về thể chất. Thương tổn ngược lại không phải rất cao. Lục Ly chỉ mất hơn 20 điểm máu. Lục Ly từ trong choáng váng tỉnh lại. Mục tiêu thế nhưng vẫn là không có biến hóa. Tiếp tục đuổi theo Hoa để ly tình đang chạy kia. Đừng có theo ta như vậy nữa. Chẳng nhẽ lần đầu tiên của ta lại kết thúc ở trong tay đội trưởng sao? Hoa để ly tình liều mạng chạy trốn. Nhưng hắn là một chức nghiệp tăng hết vào trí lực bị một chức nghiệp nhanh nhẹn đuổi giết. Đúng là tai họa khó tránh. Cút đi, thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi. Ngươi đang bị dã lang đạp chết. Lục Ly bị hắn làm cho có chút buồn bực. Mắt thấy dao găm sắp cắm vào hắn. Chỉ có thể hô một câu. Nguyệt Quang, choáng, giữ ta. Nguyệt Quang dùng một xung phong làm Lục Ly choáng váng. Hoa để ly tình nhân cơ hội chạy thêm xa chút. Hải Phong dùng kỹ năng thuẫn kích vào ta. Thật đáng buồn, thế nhưng chỉ huy người khác đối phó với chính mình. Cũng là say mê, thật vất vả mới chịu đựng qua một đợt này. Lượng máu boss xuống đến 60. Đáng mừng là Tam Nguyệt Vũ đã trở về đem theo ma pháp lực hồi phục không khác biệt lắm. Nói cách khác thì trị liệu chỉ cần tìm cơ hội chạy ra xa một chút để đi hồi lam. Sau khi lại phối hợp uống mấy bình dược tề. Ít nhất sẽ không trở thành điểm yếu của đội ngũ. Cũng chính là Úy Lam Hải Phong loại này toàn thân không sai biệt lắm toàn trang bị thanh đồng. Đẳng cấp lại đạt tới cấp 7 lại còn là MT. Mới có khả năng dưới tình huống không có trị liệu mà vẫn chưa ngã. Bằng không thì phải đổi thành chủ lực MT của công hội khác. Cũng xác định vững chắc là trị liệu không ngừng bơm máu mới chịu đựng được. Tuy nhiên lại nói. Nếu là đại công hội, lại làm như thế nào có thể có 6 người liền dám trêu boss cấp 15? Trên diễn đàn đã từng phát hỏa, công hội tinh thần bên tà ác trận doanh, tổ chức 100 người chơi cấp 5 đi khiêu chiến boss dã ngoại Rubius 20 cấp. Kết quả bị diệt hết sau nửa phút, bởi vì MT căn bản khiêng không nổi boss, trước mắt trưởng lão Kobo A Luân cũng không phải dễ chọc. Gần như cứ cách 5 phút đồng hồ liền phóng thích một lần mê hoặc. Tàn mộng, Hoa để ly tình, Nguyệt Quang, Quý Lam Hải Phong lần lượt trúng chiêu. 6 người vật lộn đánh boss lượng máu mới xuống tới dưới 50. Đáng chết, trong lòng vài người đồng thời toát ra một câu lời thô tục. Tam Nguyệt Vũ bị khống chế. Chuyện đáng sợ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng chỉ thấy Tam Nguyệt Vũ đứng nghiêm bất động. Quay lại với boss thả kỹ năng trị liệu thuật, máu boss tăng cũng là không phải nhiều. Phòng chừng một phút đồng hồ thời gian mê hoặc thì nhiều nhất cũng chỉ là 4-5 ngàn lượng máu. Thế nhưng trọng điểm không ở nơi này. Ta không còn lam, không đến 50 giây thì Tam Nguyệt Vũ liền không còn một ma pháp lực nào. Hải Phong chuẩn bị uống thuốc tiếp quái. Tam Nguyệt Vũ sau khi thoát ly mê hoặc lập tức uống ma pháp dược tề. Không phải sợ dược kháng, có thể khôi phục bao nhiêu thì khôi phục bấy nhiêu. Lục Ly biết chính mình không thể hoảng loạn, nếu không nói cách khác là tự diệt đội của mình. Kiếp trước nghe nói qua rất nhiều cao tầng chỉ huy đội ngũ. Cũng đã trải qua rất nhiều lần đánh quái và cách thức chỉ huy đội ngũ. Biết rõ một cái đạo lý rằng, bất cứ thời điểm nào thì đội trưởng đều không được hoảng. A Luân giống giận. Đem pháp trượng hung hăng đập vào trên đầu Úy Lam Hải Phong. Úy Lam Hải Phong máu liền giảm mạnh xuống đến hơn nửa. May mà sau khi công kích lần trước, Úy Lam Hải Phong đã uống một lọ sơ cấp trị liệu dược tề. Tam Nguyệt Vũ lại thả một lần trị liệu, mới không có xuất hiện tình huống còn tí máu. Vấn đề đến rồi, Tam Nguyệt Vũ bây giờ ma pháp lực rõ ràng chống đỡ không đến 5 phút đồng hồ sau khi bị boss phóng thích kỹ năng mê hoặc. Bởi nguyên nhân dược kháng, cho dù có nhiều ma pháp dược tề, cũng không có biện pháp xoay chuyển càn khôn. Lục Ly suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Tam Nguyệt Vũ thoát ly chiến đấu đi Hồi Lam đi. Hải Phong không cần dùng kỹ năng trào phúng khi lượng máu thấp hơn 1/3. Nguyệt Quang tiếp cừu hận. Điều này xem như phương pháp tương đối ổn thỏa. Chỗ khó là ở chỗ Nguyệt Quang có thể đúng lúc đem cừu hận đoạt lấy. Cách khác mà nói MT duy nhất mà chết, thì boss này thật không có cách nào đánh được. Lục Ly vẫn hoài nghi Nguyệt Quang là cao thủ, mà trên thực tế Nguyệt Quang cũng quả thật không có khiến hắn thất vọng. Ở lúc lượng máu của MT thấp hơn 1/2, hắn liền bắt đầu dùng kỹ năng bùng nổ thương tổn, đợi đến lúc lượng máu MT thấp hơn 1/3. Một thương tổn cực lớn đại gió xoáy thành công OT. OT chỉ là những người chơi đạt được cừu hận của mục tiêu. Tuy nhiên, Nguyệt Quang cũng không phải MT, hắn tăng điểm cùng trang bị đều là thiên hướng về kiểu lực lượng. Boss đánh hắn một cái chính là 5-60 điểm máu. 3 năm phát liền trên cơ bản còn tí máu. Trong quá trình đó, Lục Ly cực kỳ cố gắng tích lũy điểm số liên kích. Sau khi mãn trị 5 điểm, dưới chân mở bộ pháp chạy trốn. Một phản thủ bối thứ thành công phóng ra. Hệ thống, phản thủ bối thứ độ hoàn thành 79. Tạo thành thương tổn kỹ năng 101. Mục tiêu bị phá giáp. Phòng ngự giảm xuống 20, duy trì liên tục 30 giây. Chiến phủ của Nguyệt Quang cũng có hiệu quả phá giáp, thế nhưng không mạnh bằng Lục Ly này. Nhìn đến hiệu quả phá giáp, Nguyệt Quang cũng rất lão luyện dừng tay lui về phía sau. Làm cho Lục Ly nhân cơ hội chế tạo thành rất nhiều thương tổn. Thành công đoạt lấy cừu hận, Lục Ly phòng ngự càng thấp, thế nhưng hắn nhanh nhẹn cao, né tránh cao. Hơn nữa chạy trốn cũng tương đối dễ dàng. Thời gian kiên trì sau Nguyệt Quang còn lâu hơn một chút. Ta đến đây, tại thời điểm Lục Ly tràn ngập nguy cơ, khôi phục hơn nửa lượng máu Úy Lam Hải Phong giống một cỗ xe tăng bọc thép. Lao đụng vào boss trên người, kỹ năng trào phúng ném ra, dễ dàng lôi đi cừu hận, Tam Nguyệt Vũ ma pháp lực cũng hồi đủ, nguy cơ vừa rồi rốt cuộc tan thành mây khói. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên trị liệu bị khống chế. Lần thứ hai hiển nhiên cũng không có cái gì hồi hộp. Nhiều nhất chính là luống cuống tay chân. Trong chiến đấu giảm quân số vẫn không có xuất hiện. Boss vô sỉ ở một đám người chơi cấp cao càng vô sỉ. Chỉ có thể một chút một đi đến tử vong. Đáng thương trưởng lão Cô Bâu A Luân. Vốn là có thể làm cho đoàn 100 người dễ dàng hủy diệt boss dã ngoại. Cứ như vậy trầm trọng ngã xuống ở dưới tế đàn, trước khi chết ngay cả một câu lời nói đe dọa đều không có lưu lại. Hệ thống, người chơi Lục Ly, Úy Lam Hải Phong, Nguyệt Quang, Tam Nguyệt Vũ, Hoa Để Ly Tình, Tàn Mộng, hoàn thành boss dã ngoại trưởng lão Cô Bâu A Luân giết đầu. Rốt cuộc lên TV, Hoa Để Ly Tình rơi lệ đầy mặt, lên TV có gì ngạc nhiên đâu. Thói quen rồi, Úy Lam Hải Phong tinh tướng dày công tôi luyện. Trên thực tế, nhìn đến bên trong khu vực kênh nhiều người như vậy vì cái giết đầu này mà sôi trào. Trong lòng hắn cũng không thể không tự hào cho được. Boss ngã xuống trong nháy mắt, trừ những người vừa thăng cấp không bao lâu Úy Lam Hải Phong cùng Tàn Mộng. Thì Lục Ly, Hoa Để Ly Tình, Nguyệt Quang, Tam Nguyệt Phụ bốn người cùng nhau thăng cấp. Kinh nghiệm của boss dày để người khó có thể tưởng tượng. Càng trọng yếu hơn là, trường hợp boss trước mắt này đại bạo thật sự là rất dễ khiến người ta phấn chấn. Thời gian dài mất nhiều tinh lực để cao độ tập trung. Bao mỏi mệt bỗng nhiên cũng quét sạch, trang bị bạo rất nhiều. Mọi người đều đi mò như thế đi, nhìn xem vận khí ai tương đối tốt, Lục Ly lui về phía sau vài bước. Vận khí của hắn tương đối bình thường, vẫn là để cho người khác trước đi mò mà được rồi. Úy Lam Hải Phong cười hì hì nhặt lên một cái bản giáp trang bị. Sau khi nhìn thuộc tính, đang tươi cười nháy mắt sụp xuống, trực tiếp ném cho Nguyệt Quang. Hôm nay khả năng quên rửa tay, quả nhiên là một cái trang bị thanh đồng. ngươi cầm đi dùng đi, rửa tay ngươi cũng nhất định không có thể mò đến, nhân phẩm có vấn đề rồi. Hoa để ly tình chê cười nói, Nguyệt Quang tiếp nhận trang bị, cũng khom lưng sờ soạng một cái, vận khí không sai, là cái hắc thiết, mục sư trang bị đặc hiệu gia trị hiệu quả, tự nhiên là trang bị của Tam Nguyệt Vũ, không có người sẽ cùng thưởng nàng, những người khác cũng cùng sờ soạng trang bị, phần lớn đều là thanh đồng, chỉ có Hoa để ly tình lại lấy ra một cái hắc thiết, là một cái mũ giáp MT. Cực kỳ cực phẩm, tự nhiên mà vậy rơi xuống trong tay Úy Lam Hải Phong. Cảm ơn anh bạn, ngươi trong hiện thực danh tự nên sẽ không là gọi Lôi Phong đi. Úy Lam Hải Phong cười thẳng không đứng lên nổi, vì người khác làm đầu cưới. Hoa để ly tình thiếu chút nữa liền khóc, Lục Ly được một cái trang bị vai. Thanh đồng khí, gia tăng 5 điểm nhanh nhẹn, tuy nhiên phải đến cấp 10 mới có thể dùng. Dù sao cũng là boss 15 cấp, không có khả năng ra thấp hơn trang bị 10 cấp, mọi người được đến trang bị chỉ có thể tạm thời cất đi. Ngoài ra, dưới sự kiên trì của các đồng đội, boss ra tài liệu cũng rơi trong túi của hắn, trong đó vừa lúc có trái tim mê hoặc, thứ mà hắn cần để thăng cấp chiếc nhẫn, vốn cho rằng chỉ có phó bản cấp 10 năm mới có thể ra. Cách chương.